Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 2487, cố gắng ăn cơm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu người bệnh đã đài làm giải phẫu. Trịnh Nhân thì không có tiếp tục đi quản cái này người mắc bệnh sự việc. Giải phẫu mổ óc. Trịnh Nhân nhận vì mình trình độ thuộc về như vậy có thể làm. Nhưng giải phẫu hoàn thành độ muốn so với lòng dạ cấp cứu, tham gia phải kém rất nhiều. Mặc dù đã làm qua M4 đoạn mạch máu trong đầu giải phẫu. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Trịnh Nhân hiện tại coi như là đi thần kinh ngoại khoa mang một. Tổ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là hắn đối với lần này không có bất kỳ hứng thú. Nhìn tiểu thạch đầu hồ sơ bệnh lý, Trịnh Nhân tiến vào hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu huấn luyện, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, bắt đầu có liên quan tại tiểu thạch đầu giải phẫu huấn luyện. Từ trước hắn cũng đã làm 1-2 lần, chỉ là giải phẫu độ khó quá cao, thất bại sau cũng chưa có lần nữa đã thử, hơn nữa phía trước một phiến hắc ám. Không có thể vì giải phẫu mà làm giải phẫu, nếu như không có đầy đủ lợi nhuận, để cho tiểu thạch đầu lại hơn chịu đựng giải phẫu thống khổ. Trịnh Nhân cảm thấy không cần thiết, nhưng là cùng tiểu thạch đầu tán gẫu qua sau đó, đứa nhỏ tràn đầy một loại lạc quan, không sợ tinh thần, hơn nữa rất muốn tiếp tục còn sống, dù là có 1% có khả năng có thể để cho tiểu thạch đầu sống lâu một đoạn thời gian. Những thứ này tội cũng không coi là trắng gặp. Trịnh Nhân muốn thử một lần. Giải phẫu huấn luyện lại một lần nữa lấy thất bại chấm dứt. Nhưng Trịnh Nhân vẫn tìm được một chút khuynh hướng tốt. Có học giả danh hiệu thêm được. Rất miễn cưỡng cầm đỉnh cấp giải phẫu kỹ năng hướng lên đẩy một bước dài. Cho dù là thất bại, giải phẫu nhìn như cũng so với lúc trước có tiến bộ. Thậm chí có thể nhìn ra có chút hy vọng. Thất bại điểm ở chỗ xương cổ thứ tư cắt bỏ lên. Trịnh Nhân không biết ở hệ thống nhận định bên trong xương cổ giải phẫu thuộc về thần kinh ngoại. Khoa vẫn là khoa chỉnh hình. Hắn biết nếu là muốn thuận lợi hoàn thành xương cổ thứ tư giải phẫu, thì nhất định phải lên tới đỉnh cấp đừng. Mà tiền bạc bây giờ chỉ có một bản đỉnh cấp cái khác sách kỹ năng. Quyển sách này vẫn là giải Nobel nhiệm vụ cho. Thuộc về lớn liên tục nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng. Trong thời gian ngắn móng heo lớn là không thể nào lại cho tương tự sách kỹ năng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Nhân vậy không có biện pháp gì tốt. Thật ra thì hắn đoán bất kể là thần kinh ngoại khoa vẫn là khoa chỉnh hình. Chỉ cần đạt tới đỉnh cấp đừng, lấy xuống ca giải phẫu này cũng không có vấn đề gì. Nhưng vẫn là phải tự ngẫm nghĩ một chút tới ổn thỏa hơn một ít. Lão bản, tiểu thạch đầu ngươi là chỉ chuẩn bị một chút cái đường thở Stan vẫn là phải làm đại thủ thuật. Tô Vân gặp Trịnh Nhân ngẩng đầu lên, liền hỏi nói, ta lại suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói, có mấy cái học biết mời ngươi đi diễn giảng, bị ta bị đẩy. Tô Vân cười ha hả nói, Trịnh Nhân gật đầu, trong hộp thơ thư tín đều là người không quen gửi tới. Mấy ngày nay ngược lại là cũng có người thông qua viện phương và khổng chủ nhiệm đến tìm mình. Nhưng mượn cớ bị bệnh tất cả đều cự tuyệt. Tựa hồ được phần thưởng hậu sinh trận bệnh vậy không có gì lớn không được. Tối thiểu có giữa lúc lý do cự tuyệt đi mở tất cả loại nhàm chán sẽ. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Coi như là nhân họa đắc phúc vậy nói không chừng. Suy nghĩ tiểu thạch đầu giải phẫu phương án. Trịnh Nhân tiến hành lặp đi lặp lại thiết kế cùng suy diễn. Tô Vân, tiểu thạch đầu 3D mô hình in sao? Ngươi muốn là mang máu tuần hoàn, mô phỏng máu ngày hôm nay trễ giờ mới có thể đến. Ta và nhân viên kỹ thuật liên lạc rồi, ngày mai phỏng đoán có thể làm lên giải phẫu huấn luyện. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, biết hắn vẫn là muốn làm đại thủ thuật, chỉ là giải phẫu tỷ lệ thành công. Thật sự là khó mà nói. Bất quá Tô Vân lúc này không ngăn. Giải Nobel đã lấy tới tay. hơn nữa gặp qua Tiểu Thạch Đầu và mẹ hắn Ôn Tiểu Noãn sau đó. Tô Vân cũng cảm thấy được xảy ra vấn đề có khả năng cũng không lớn. Cho dù là giải phẫu thất bại, Tiểu Thạch Đầu chết ở trên bàn mổ, cũng bất quá là chết sớm 1-2 tuần, nhiều nhất là 1-2 tháng, cũng tiết kiệm bị tội. 3D in thân thể con người mô hình, các học viên tiến hành huấn luyện đều là không có máu chảy như vậy. Chân chính có máu chảy giá cả vô cùng là đắt tiền. Tổ chữa bệnh bên trong cũng chỉ có Trịnh Nhân mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ này. Hơn nữa cái này loại dùng một lần sau liền được ném. Không có lặp lại lợi dụng có thể. Một mực ở khoa cấp cứu thôi, lão phòng khám bệnh bên trong ngồi vào giờ tan việc. Lúc này mới về nhà ăn cơm. Trịnh Nhân cầm tất cả suy nghĩ cũng ném qua một bên. An tâm hưởng thụ cuộc sống gia đình vui thú. Đều nói nhà là ấm áp bến cảng. Trịnh Nhân càng ngày càng cảm nhận được một điểm này. Nhất là bị bệnh thời điểm, nắm y nhân tay, trong lòng liền không như vậy vắng vẻ khó chịu. Sinh hoạt chính là thói quen, một điểm một giọt, góp nhặt từng ngày, cho đến thiên hoang địa lão. Ngày thứ hai, cuộc sống giống như là sao chép dán như nhau tái diễn. Không có chút nào ý mới, mặc dù đã lấy được rồi giải Nobel, nhưng tip giải phẫu nên làm vẫn là phải làm. Giải Nobel đối với tip giải phẫu mà nói, không phải điểm cuối mà là khởi điểm. Nhìn dần dần lớn lên Lâm Uyên, nhìn đột phá trước kia bình cảnh cao thiếu kiệt, Trịnh Nhân có chút vui vẻ yên tâm. Làm xong giải phẫu, Tô Vân đi giám sát 3D mô hình chế tạo. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt ước trước buổi trưa làm ra hộ lý. Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là tự mình một người chạy đi phòng ăn ăn cơm. Ăn cơm đối với Trịnh Nhân mà nói thật sự là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Hoàn toàn không hưởng thụ được bất kỳ vui thú. Nhưng nếu là không muốn đường huyết thấp mà nói, cơm vẫn là phải ăn. Chậm thong thả đi qua bệnh nhân viên nhà ăn, Trịnh Nhân thấy được Tiểu Thạch Đầu một người ngồi ở trên ghế đang nỗ lực ăn cơm. Hắn rõ ràng vậy không việc gì khẩu vị, mỗi một miếng cơm cũng giống như là mang đắng chát mùi vị dược vật như nhau. Rất khó ăn, nhưng nhất định phải ăn. Loại cảm giác này Trịnh Nhân quá hiểu. Hắn rất đồng tình Tiểu Thạch Đầu, vậy rất đồng tình mình. Trong lòng động một cái, hắn không có đi bác sĩ nhà ăn ăn cơm, mà là đi vậy mặt đánh một cái cơm, bưng ngồi vào Tiểu Thạch Đầu đối diện. Ca, Tiểu Thạch Đầu gặp Trịnh Nhân ngồi xuống, cố gắng lộ ra vẻ mỉm cười. Trịnh Nhân gật đầu một cái, không lên tiếng. Tiểu Thạch Đầu nhìn trước mắt cơm món ăn, có chút sầu khổ, nhưng vẫn là từng miếng ăn. 912 phòng ăn nấu cơm thật ra thì không thể nói kém. Trình độ bên trong cùng nghiêng lên, mùi vị, vậy chuyện như vậy, có thể ăn. Hai người không việc gì trao đổi, trầm mặc, đối mặt trước mắt cơm món ăn cố gắng đem chúng nuốt xuống. Trịnh Nhân không có hỏi Ôn Tiểu Noãn tại sao không có tới. Tiểu Thạch Đầu vậy không có hỏi qua mấy ngày giải phẫu sự việc. Liền trầm mặc như vậy trước, hai người đang cùng trong đĩa cơm món ăn làm đấu tranh. Cơm món ăn theo hai người cố gắng, từng điểm giảm thiểu. Tiểu Thạch Đầu cổ xưng vật để cho hắn cúi đầu đều rất khó khăn. Nhất là nuốt động tác thời điểm, nhất định phải rất dùng sức mới được. Xưng vật không chỉ có đường thở áp bức, liền thực quản vậy bị ảnh hưởng, liền ăn cơm đều phải rất cố gắng mới có thể làm được. Cuộc sống như thế đúng là tương đương khổ cực. Trịnh Nhân chuyên tâm đang dùng cơm. Tựa hồ không có chú ý Tiểu Thạch Đầu kiên định cố chấp diễn cảm cùng như vậy mãnh liệt muốn là thân. Thể xúc tích một chút năng lượng ý chí. Ăn no, Tiểu Thạch Đầu trước để đũa xuống. Như chút được gánh nặng nói. Ta cũng ăn no, Trịnh Nhân cầm đĩa thức ăn bên trong cuối cùng một hạt gạo gẩy đến trong miệng. Cầm đĩa thức ăn muốn thả lại công chức nhà ăn. Đi ngang qua Tiểu Thạch Đầu bên người thời điểm. Hắn lấy tay sờ một cái Tiểu Thạch Đầu không có vài cọng tóc đỉnh đầu.